Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, Lý Mục bi thương. U Bố Xâm Lâm muốn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Bắt bọn hắn hai cái lại đây. Không phải là vì phòng bị bọn họ phượng tộc làm to sao? Hiện tại làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy? Đây chỉ là nghi hoặc một trong. Mặt khác hy vọng bọn họ phượng tộc ra hai cái thiên tư trác Việt hạng người. Hai cái thiên tư trác Việt hạng người. Không phải là hai người bọn họ sao? Ta Thanh Loan Đại Đế. Nhưng là ở phượng tộc bí cảnh bên trong cuốn không biết bao nhiêu năm sàng dần để chọn. Ra tới. Ở đây. Ngăn ngắn vạn năm thời gian từ thiên khải sơ kỳ thành tựu bất hủ tầng thứ hai. Như vậy thiên tư còn chưa đủ được chứ? Yêu tộc mấy ngàn vạn năm qua cái thứ nhất chứ? Không, là yêu tộc có ghi chép tới nay cái thứ nhất đi. Mặt khác Phượng Hoàng, ở độ kiếp bên trong thành tựu Phượng Hoàng. Như vậy tư chất còn chưa đủ thật. Phượng tộc bên trong, thành tựu Phượng Hoàng cũng đã chứng minh nó tư chất mạnh mẽ. Bồi dưỡng chúng ta Phượng tộc thôi. Còn muốn tìm hai cái thiên tư trác Việt hạng người. Ý là muốn bồi dưỡng ta phượng tộc bên trong so với chúng ta hai cái thiên tư còn tốt hơn cao thủ. Không cần hoài nghi, ta tuổi thọ không dài. Chiếm cứ tài nguyên trở nên trống không đầy đủ sàng dần để chọn ra phượng tộc thiên tư người. Mà chúng ta U Bố Xâm Lâm tài nguyên cũng đầy đủ các ngươi phượng tộc trưởng thành. Cho tới các ngươi trưởng thành sau tài nguyên, phải dựa vào chính các ngươi đoạt. Bá Hạ lời nói mang thâm ý nói. Phượng tộc trưởng thành, cướp ai? Vừa nãy đã xin thề không thể phản bội yêu tộc, không thể hướng về yêu tộc đồng tộc động thủ. Duy hai mục tiêu chính là nhân tộc cùng ma tộc rồi. Tạ tiền bối, Thanh Loan cùng Phượng Hoàng vừa nghe, nhất thời thức tỉnh nói. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt to lớn. Bọn họ phượng tộc muốn quật khởi rồi. Đây là tài nguyên danh sách. Các ngươi cố gắng thương lượng một chút làm sao lợi dụng những tư nguyên này. Đến thời điểm, ta tự mình đem những tư nguyên này đưa đến bọn họ trên tay. Nhưng có một chút một điểm, phải là trong tộc thiên tài. Bá Hạ thần thức hơi động, tài nguyên danh sách xuất hiện tại Thanh Loan cùng Phượng Hoàng trong đầu. Thanh Loan biết, những tư nguyên này bọn họ nhìn ra không ai không. Bá Hạ lo lắng bọn họ tư nuốt tài nguyên. Ngoài ra còn có tự mình khảo sát ý tứ. Nhưng Phượng Hoàng nhíu mày một cái truyền âm nói. Hắn là có ý gì? Tìm kiếm bộ tộc ta trung thiên mới hậu bối tự mình bồi dưỡng. Thu nạp ta Phượng tộc thiên tài để bản thân sử dụng. Vẫn là vẻn vẹn thi ân muốn ta Phượng tộc báo lại. Người trước đó là bồi dưỡng thế lực của chính mình. Tư tâm rất nặng. Bá Hạ tiền bối nói hắn tuổi thọ không dài. Bồi dưỡng chính mình thế lực không thể nào. Muốn bồi dưỡng nói, đều sớm động thủ nuôi dưỡng. Ta xem hẳn là U Bố Xâm Lâm xảy ra điều gì biến số. Hay hoặc là yêu tộc. Chấm ngoặc kép, bỗng, Thanh Loan minh bạch cái gì. Đại hỉ, truyền âm cấp Phượng Hoàng đem chính mình suy đoán nói một lần. Nói như vậy, chúng ta Phượng tộc có thể nhanh như vậy được coi trọng phải cảm tạ man hoang nơi người kia tộc cao. Thủ, xem ra hẳn là như vậy. Tiếp thu điều kiện của bọn họ. Này tương lai chúng ta phượng tộc đối mặt cao thủ như vậy. Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng do dự. Lúc này chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lại nói, lập tức chúng ta phượng tộc phải làm nhanh chóng trưởng thành. Cho tới cái khác, chuyện tương lai ai có thể nói lên được đến. Sau đó, Thanh Loan cùng Phượng Hoàng thương lượng trong tay tài nguyên cách dùng. Trong tộc hậu bối bên trong, phàm là thiên tư thật tốt đều cho một phần phong phú tài nguyên. Bá Hạ không phải nói để cho bọn họ nhanh chóng tìm kiếm thiên tư thật tốt hậu bối sao? Không cho tài nguyên thấy thế nào thu được đến. Hừ hừ, như vậy tài nguyên sao xuống. Không cần bao nhiêu năm phượng tộc tất nhiên lại sẽ xuất hiện một nhóm bất hủ. Tất cả chờ bọn hắn thành tựu bất hủ lại nói. Chỉ cần phượng tộc lại xuất hiện một nhóm bất hủ, vậy kế tiếp thời đại chính là bọn họ phượng tộc thời đại. Đem tài nguyên danh sách phân phối xong đuổi về Bá Hạ. Bá Hạ mấy cái bất hủ nhìn một chút, cuối cùng cùng kỳ chấp hành phân phối nhiệm vụ. vừa đến có thể bảo đảm tính chất công bằng. Thứ hai, cùng kỳ đi làm người tốt, có thể thu được phượng tộc đời kế tiếp cao thủ hảo cảm. Nói không chừng đám này phượng tộc trưởng thành cao thủ sẽ trở thành cùng kỳ lỗi đánh tay. So sánh với đó, cùng kỳ còn rất dài một đoạn tuổi thọ. Nắm giữ bang này lỗi đánh tay sau, U Bố Xâm Lâm ở trên thế giới này quyền lên tiếng càng nặng một ít. Thiên hạ cao thủ vây quanh ở man hoang nơi ở ngoài mấy ngày sau, nhân tộc một phương mấy tên bất hủ xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Vãn bối đổi liệt bái kiến tiền bối. Kính xin tiền bối vừa thấy. Cầm đầu bất hủ cao thủ khom người dập đầu. Tất cả cao thủ ánh mắt nhìn chằm chằm nhân tộc mấy cái bất hủ. Căng thẳng, lo lắng, không chỉ là yêu tộc, nhân tộc đồng dạng, chỉ là song phương lo lắng ngược lại. Yêu tộc lo lắng đại trận mở ra, cao thủ kia xuất hiện thấy nhân tộc, mà nhân tộc thì lại lo lắng vị kia nhân tộc tiền bối không muốn đứng ra. Một lát, đại trận không gặp động tĩnh, yêu tộc đông đảo cao thủ hơi thở phào nhẹ nhõm. Đồi liệt thấy vậy, lần thứ hai lại nói, vãn bối đồi liệt, khẩn cầu tiền bối đi ra gặp mặt một lần. Nhân tộc cao thủ ước ao nhìn chằm chằm đại trận, con người không nhúc nhích, chờ đợi đại trận mở ra nhìn thấy đạo kia vĩ đại bóng người. Hồi lâu tương đương trong đại trận ở ngoài vẫn là một mảnh an bình. Không có ai, thậm chí phong thanh đều không có. Hồ tương đương yêu tộc một phương nhất theo tâm cuối cùng cũng coi như để xuống. Hai tiếng hô hoán, đối phương còn chưa mở đại trận. Vậy nói rõ đối phương thật sự không muốn gặp người tộc. Nếu không gặp, vậy chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là người ở bên trong không màng thế sự. Hoặc là đã trọng thương không thể gặp lại. Mặc kệ một loại nào. Đối với bọn họ yêu tộc tới nói đều là chuyện tốt. Cả nhân tộc tâm đều nâng lên. Tại sao? Rất nhiều người tộc cao thủ đáy lòng hỏi. Chúng ta nhân tộc đối mặt bực này nguy cấp. Tiền bối vì sao không nhìn tới vừa thấy? Cũng không phải cần tiền bối thật sự ra tay. Chỉ cần nhìn tới vừa thấy. Cho yêu tộc một thái độ. Chúng ta nhân tộc tất nhiên có thể an bình nhiều năm. Điểm ấy cơ hội cũng không cho sao. Rất nhiều người tộc cao thủ sắc mặt trắng bệch. Đón lấy, đồi liệt hô hoán lần thứ ba. Đại trận vẫn là giống nhau thường ngày an bình. Chu vi nguyên khí chậm rãi hướng trong đại trận tụ tập. Mang theo gió nhẹ từ nhân tộc bên tai thổi qua, mọi người tộc cao thủ hoặc cau mày, hoặc trầm tư, hoặc vẻ mặt trầm thấp, hay hoặc là hiện đầy tuyệt vọng, vừa hy vọng, trong phút chốc biến mất. Ha ha, tương đương nhân tộc này quần ngu ngốc, ta xem bên trong người kia nhất định là chết rồi. Mấy cái yêu tộc động hư cười ha hả, tràn đầy trào phúng mùi vị, nhân tộc còn muốn dựa vào vị này vươn mình. Ha ha. Cao hứng hụt một chuyến đi, châm chọc thanh âm của càng lúc càng lớn, thậm chí một ít yêu tộc cao thủ cố ý nói cho nhân tộc bên này nghe. Quỳ dập đầu thôi, không quỳ, làm sao có thể thể hiện các ngươi thành ý đây? Nói không chắc, quỳ quỳ các ngươi cái kia bất hủ thất tầng liền sống lại. Ha ha, tương đương yêu tộc cao thủ quay về đồi liệt nói. Khiêu khích, trào phúng, còn có đùa giỡn ý tứ, ác ý tràn đầy. Người nói cái gì? Các ngươi quyền phong mới chết rồi. Nhân tộc bên này hai cái hóa thần cả giận nói. Quyền phong trưởng lão bản thể là phong. Chỉ cần ống thông gió không sụp, một tia ý thức trở lại, tất nhiên có thể phục sinh. Yêu tộc phản bác lên. Ha ha, tương đương quyền phong ý thức bị diệt, coi như một lần nữa phục sinh. Vậy hay là quyền phong sao? Còn có thể phải không hủ bảy tầng sao? Coi như là thì lại làm sao? Có thể giết ngươi một lần, còn có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngoặc kép, trong đại trận tàng thư lâu bên trong, Lý Mục đứng lầu 6. Chu vi tất cả mọi thứ động tới thư tịch đều chứng minh Trường Minh đã tới. Là hắn, cũng chỉ có hắn có thể leo lên lầu 6. Đáng tiếc, Lý Mục tiếc hận nói. Trường Minh đến rồi, sau đó không còn, Vệ Dương trọng thương mà không chết. Xem ra cũng là đạt được Trường Minh cứu trợ. Hắn đều là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Dùng tính mạng của chính mình giúp chúng ta vượt qua lần lượt kiếp nạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.